Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162, chương 42. Trong thánh địa hố trời, trên biển mây thị giác luôn luôn sẽ cho người sinh ra vạn cổ sơn hà thân như lông hồng thương mịt. Mù, Tẫn Long tốc độ phi hành thấp hơn Thương Long, nhưng chung quy là rơi ở phía sau hai ngày cước trình. Đường Nhàn lần thứ nhất có chút lo lắng, vốn cho là dạng này không bình tĩnh, đại khái sẽ không lưu cho Khanh Cửu Ngọc cùng Bạch Mạn Thanh. Có lẽ là Ác Quang, Lê Tiểu Ngu, Đường Tiểu Cửu, thậm chí là Đông Nhiễm Kiều San San. Những người này nếu như xảy ra sự tình, đại khái tâm tình mình hội hơi có vẻ mất khống chế. Người luôn luôn đang không ngừng biến hóa, bắt nguồn từ rất khó lường cho nên đều là đột nhiên phát sinh. Không có dấu hiệu, tựa như phụ mẫu bỗng nhiên mất tích, tựa như thằng ngốc kia ngâm nước chết đi, lại như là thiên tuyển chi thí rớt xuống ngàn trường, lại tỉ như trước đây không lâu, nhân sinh lần nữa phát sinh tụ biến, hắn bỗng nhiên trở thành Eden Ma Đồng. Có lẽ là đặc sắc nhân sinh, nhưng là tấu rối bời sinh hoạt bước đi. Chỉ là tất cả mọi người đều lấy vì người này sinh hoạt tất nhiên hội rối loạn thời điểm. Đường Nhàn thủy chung có thể sống ra thái độ mình, tựa hồ đi nơi nào đều một dạng. Đường Phi cơ hội cách mỗi một hồi liền lao xuống đến dưới tầng mây, nhìn xem đại địa bên trên cảnh tượng. Tại lao xuống thời điểm, Đường Nhàn triệt để bình tĩnh trở lại. Cần bình tĩnh là bởi vì bất an. Nguyên bản còn hơi xa xôi vạn thú tòa án, bỗng nhiên liền muốn chính diện tuyên chiến, tựa như là còn cần tôi luyện cùng tham sống sợ chết anh hùng. Bỗng nhiên muốn đi đối mặt đại ma vương, nhưng hắn hiện tại đã tĩnh tâm đến, bất quá là sinh hoạt lại một lần biến điệu thôi. Phía dưới có đàn thú, có thủ lĩnh. Đường Phi cơ bỗng nhiên mở miệng, đánh gãy Đường Nhàn suy nghĩ. Đi xuống xem một chút, Đường Nhàn nói ra, bọn hắn đã tại biển mây bên trong phi hành hồi lâu. Cái này cũng không phải là lần đầu tiên gặp được đàn thú. Đường Nhàn là một cái hợp cách diễn viên, tổng là có thể dựa vào đặc thù khí tức đến đóng vai đàn thú đồng loại. Cũng chính là dựa vào đàn thú, đến xác nhận Tẫn Long cùng Dịch Nguyên phương hướng. Chỉ là trước kia mấy đợt đàn thú phần lớn không có thủ lĩnh, cũng chính là boss đơn vị, Đường Nhàn không cách nào cùng chúng nó giao lưu. Lần này bầy thú là một đám xương thép vịt, đi đường lúc hội phát ra tiếng xèo xèo âm, thể trạng liền giống thế giới loài người tinh tinh, thuộc về tinh nhuệ cấp sinh vật. Cầm đầu là kiếm vũ vịt, hoàn mỹ cấp boss sinh vật. Rát, thật đáng sợ a. Ngươi là ai? Không nên tới gần ta. Ta không thể ăn rát. Đường Nhàn ngây ngẩn cả người. Hắn xác thực tại trước đây không lâu, cùng Đường Phi cơ còn có nguyên vụ nướng mấy con cái khác trong bầy thú giã thú ăn tới. Vừa định nói gà vịt, nhưng đều là rất mỹ vị. Muốn lắc lư một phen, con này kiếm vũ vịt lại phi thường nhạy cảm đã nhận ra mình ý đồ. Đừng sợ. Ta chỉ là một cái hữu hảo yếu đuối đi đường người. Thức ăn chay chủ nghĩa người. Rát, thật đáng sợ a. Trên người hắn tản ra mong muốn ăn hết ta khí tức. Chạy mau a rát. Kiếm vũ vịt mang theo còn lại xương thép vịt chạy trốn. Bọn chúng vung lấy rộng thùng thình vịt bàn chân. Quơ màu mỡ vịt cánh. Duỗi dài lấy gân đường vịt cái cổ. Đường Nhàn nhìn xem bọn chúng. Trên thân mỗi một chỗ đều là ăn ngon, nhưng đại khái là kiếm vũ vịt có chút xuẩn manh. Đường Nhàn tạm thời khắc chế cái này dục vọng, hắn bình tĩnh nói ra, ta phía sau là Long A, nếu như muốn mạng sống lời nói, liền tranh thủ thời gian dừng lại, chúng ta chỉ muốn hỏi mấy vấn đề, thành thật trả lời liền tốt. Vừa nghe đến Long, kiếm vũ vịt liền quơ quơ vịt cánh. Còn lại xương thép vịt vậy đều dừng lại. Long tộc, rát, không có gặp qua long tộc. Ngươi là Tẫn Long đại nhân thân tín sao? Kiếm vũ vịt dừng lại. Nếu thật là long tộc, nó xác thực chạy không được. chỉ là nó không có gặp qua dạng này long, nhất thời có chút không xác định, nhưng nó biết, đầu kia bay múa trên không trung rắn một dạng to lớn sinh vật, có cực kỳ khủng bố lực lượng, là, chúng ta đến từ tòa án một bên khác, bất quá ta còn là lần đầu tiên đến thánh địa, ta muốn biết, thánh địa phương hướng, còn có Tẫn Long đại nhân là từ cái nào phương hướng đi. Vừa nghe đến thánh địa, Kiếm Vũ Vịt yên tâm lại, rát, chúng ta đều là tuân thủ luật pháp tốt vịt, chúng ta hàng năm đều là nộp đủ rồi cung phụng lại là cái gì? Đường Nhàn trong lòng hơi nghi hoặc một chút, phải không, ta làm sao không nhớ rõ, năm nay các ngươi giao cái gì? Kiếm Vũ Vịt lập tức gấp lên, rát, đại nhân, chúng ta nhưng đều là thanh trong tộc ưu tú nhất tiểu vịt hiến tế cho cổ vượn a. Bất Chu Quy đại nhân có thể làm chứng. Chớ khẩn trương, ta chỉ là thăm dò một cái. Hù chết vịt, Kiếm Vũ Vịt nói ra. Đường Nhàn tự hỏi Kiếm Vũ Vịt trong lời nói ý tứ. Tòa án cần những sinh vật khác tộc đàn bên trong ưu tú nhất còn nhỏ thú. Trường Nhĩ Cổ Viên cũng không mạnh, chỉ là tinh nhuệ cấp sinh vật, nhưng loại sinh vật này có không thua kém nhân loại trí tuệ. Có lẽ là đang tiến hành một ít thí nghiệm. Nói đến trước đó vậy có nghe được qua một cái thuyết pháp. Thú loại cụ bị biến hóa thành người loại năng lực, nhưng thật ra là một loại tiến hóa thể hiện, có thể làm cho vạn thú dùng thống nhất hình thái, tiến hành đa dạng hóa sinh mệnh dung hợp, đường tiểu cửu tồn tại. Thậm chí mình tồn tại, có lẽ chính là bởi vậy mà đến, nhưng Đường Nhàn nguyên lai tưởng rằng những chuyện này hẳn là phát hồ tại tình, hắn ẩn ẩn cảm giác được, cổ vượn có lẽ tại làm cực kỳ tà ác sự tình. Có hay không gặp qua Tẫn Long cùng Dịch Nguyên? Đường Nhàn nói ra, hai vị đại nhân về thánh địa đi rát, dọc theo phương Tây, Kiếm Vũ Vịt nói ra. Đường Nhàn nhìn về phía phương Tây, Bạch Mạn Thanh nói trong thánh địa có to lớn hố trời, nên thật là tốt nhận ra, nhưng hắn trông đi qua, vẫn như cũ cái gì cũng không nhìn thấy. Tốt, ta muốn hỏi một chút xong, đi thôi, không ăn bọn hắn sao? Đường Phi Cơ bỗng nhiên nói ra, rát, nó muốn ăn ta, chạy mau vịt, Kiếm Vũ Vịt lần nữa mang theo tộc đàn chạy trốn. Đường Nhàn lắc đầu, cười nói, Kiếm Vũ Vịt nghe không hiểu long ngữ, nhìn nó đối nguy hiểm có đặc thù cảm ứng, ta ngược lại thật ra rất muốn ăn rơi, nói không chừng còn sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Đường Nhàn xoay người, lời mặc dù nói như vậy, hắn lại không có làm khó cái kia chút vịt bầy, dù sao đối phương tại không có địch ý tình huống dưới cho mình tình báo. Vạn thú tòa án thánh địa phân bộ, hẳn là sẽ có ăn ngon. Nói đến, long tộc ăn long tộc sao? Đường Nhàn hỏi, hừ, ta nói lại lần nữa xem, đây chẳng qua là thằn lằn, mà long nhất tộc cùng thương long nhất tộc xưa nay có ân oán. Đường Nhàn vậy đã nhìn ra, đã Đường Phi Cơ không có đồng tộc lo lắng, hắn cũng yên lòng chút. Hai người một long chuẩn bị tiếp tục đi đường, hướng thánh địa phương hướng tiến đến. Phi hành trên đường, Nguyên Vũ mở miệng nói, đại nhân, ngài có thể nghe được vạn thú thanh âm, còn có thể để bọn chúng nghe hiểu ngài ngôn ngữ. Cũng không phải, chỉ có boss hệ mới có thể nghe được, mà lại nói bắt đầu rất kỳ quái. Ta nói rõ ràng là ngôn ngữ nhân loại, nhưng là bọn chúng đều có thể nghe hiểu. Nhưng đổi một người, dùng đồng dạng ngôn ngữ, cái kia chút vạn thú liền nghe không hiểu. Đường Nhàn giải thích nói, thật thần kỳ, đại nhân thật là một cái vĩ đại tồn tại. Về sau đừng gọi ta đại nhân, gọi ta Đường Nhàn liền tốt. Tốt đại nhân, Đường Nhàn không nghĩ tới tại trong lúc vô tình thế, mà nhận được một cái tiểu mê đệ. Nguyên Vũ nhìn xem Đường Nhàn, càng phát ra kính sợ. Không có Đường tác giã như vậy may mắn. Nguyên Vũ bị tiêm vào qua quá nhiều lần ăn ngải, ký ức hỗn loạn, chỉ là vậy nhớ mang máng. từng nghe đến qua tiến hóa khu cao tầng nói qua, nếu như có thể cùng Vạn Liêu, có lẽ có thể thu hoạch rất nhiều có giá trị tình báo. Đây là tiến hóa khu một mực tại nghiên cứu sự tình. Trước mắt cũng chỉ có trường nhĩ cổ viên. Cái này vì vạn thú tòa án phục vụ bộ tộc có trí tuệ. Cùng két chim dạng này loài chim có thể làm được. Hai loại sinh vật, tiến hóa khu vậy đều bắt được qua. Chỉ là hiển nhiên đến nay không có bất kỳ cái gì giai đoạn tính thành quả. Tại cái này hai ngày trong quá trình, nguyên vụ rốt cục vững tin. Đường Nhàn là một cái vạn năng tồn tại, có thể tùy tiện diệt sát tiến hóa khu bên trong những tự mình đó vậy đau đầu vật thí nghiệm. Có thể cưỡi một con rồng tại khu mỏ quặng thế giới hoành hành. Thậm chí còn có thể cùng vạn vật giao lưu, nhưng tựa như đêm tối cho người con mắt màu đen. Phần lớn thời gian người lại lựa chọn mắt mù một dạng. Vạn thần cho Đường Nhàn có thể cùng vạn lưu miệng. Hắn lại lựa chọn dùng đến ăn thịt. Cự long lần nữa bay lên không. Hai người một long đường đi tức đem đến điểm cuối. Khu mỏ quảng, thánh địa, Khanh Cửu Ngọc chưa từng có nhìn thấy qua như thế hùng vĩ cảnh tượng. Tại vô tận dãy núi về sau, nguyên lai tưởng rằng gặp được bao la hùng vĩ bình nguyên. Nàng xác thực cũng nhìn được, trùng trùng điệp điệp về sau phiến bình nguyên này. Không thấy nửa điểm xanh tươi, bốn phía đều là hoang thổ cùng đá tảng. Nếu như xa xa nhìn lại, nơi này phảng phất là một mảnh chỗ chết, trống rỗng cái gì không có. Đã từng tựa hồ kinh lịch qua một hồi chưa từng có đại hỏa tẩy lễ. Quanh mình hết thảy đều là trụi lùi, không có một chút sinh cơ. Cùng chỗ xa nhất cái kia chút lờ mờ có thể thấy được xanh ngắt thanh phong khác biệt. Chỗ tại dạng này địa phương, cho dù là hình thú thai tẫn long cùng dịch nguyên, vậy đều sẽ cảm giác đến nhỏ bé. Nhưng chân chính để Khanh Cửu Ngọc cảm giác được rung động lại là bên trong vùng bình nguyên cái. Kia đạo to lớn hố trời, đó là một cái sâu đạt mấy ngàn trượng hố to, đứng tại trên đỉnh biên giới, hướng xuống nhìn lại là một mảnh đen kịt, liền như là biển sâu bình thường. Là ánh nắng vậy đến không được địa ngục chỗ sâu, phảng phất như là mặt đất hốc mắt, đen kịt, sâu thẳm, nàng đứng tại hố to biên giới, lại cũng hoàn toàn không cách nào nhìn thấy dưới đáy tình huống. Hố to dưới đáy là cái gì? Phải chăng nghỉ lại lấy sinh vật? Vẫn là nói đây là một tòa lồng giam? Khanh Cửu Ngọc nhíu mày, Dịch Nguyên xuất thủ về sau. Nàng hồn tinh liền một mực bị một loại nào đó cùng loại độc một vật áp chế. Nhưng cho dù hiện tại nàng khôi phục yêu hồ hình thái, cũng không có cách nào đối phó được tẫn long. Nàng là một cái có phong cách, mong muốn cưỡi rồng hồ ly. Nhưng vậy cũng phải là nàng cảm thấy hứng thú long. Tẫn long bên người còn có một cái cổ vượn. Nó trên đường đi đảm nhiệm phiên dịch nhân vật. Bởi vì tẫn long cũng tốt, dịch nguyên cũng tốt, thậm chí cái khác vạn thú tòa án trình án, đều không cách nào biến thành nhân loại. Con này trường nhĩ cổ viên tuổi tác không lớn, nhìn chỉ có mấy chục năm số tuổi, mặc giống là nhân loại quản gia quần áo. Những y phục này cùng Khanh Cửu Ngọc Bạch Mạn Thanh chỗ huyễn hóa ban đầu quần áo khác biệt, càng giống là hiện đại hóa sản phẩm. Khanh Cửu Ngọc, phán quyết địa điểm thánh địa đã đến. Hiện tại chúng ta sắp mở bắt đầu đối ngươi tiến hành phán quyết. Long hống về sau, cổ vượn chậm rãi nói ra. Khanh Cửu Ngọc cười nói. Ta thế nhưng là một đường phối hợp các ngươi. Chúng ta hồ tộc những năm gần đây. Vậy đều một mực tôn kính tòa án. Ta đến cùng vì sao muốn bị thẩm phán. Cũng bởi vì một cái ta không biết tên là thao thiết sinh vật. Mang theo thời linh thú đến qua ta địa phương. Trường nhĩ cổ viên nói ra. Ta cũng không chỉ là phiên dịch mấy cái chính án nói chuyện qua. Bất chu quy đại nhân nói qua. Ngươi sẽ phản bội tòa án. Mà trên người ngươi, ta có thể ngửi được thời linh thú đại nhân oán niệm. Khanh Cửu Ngọc tâm tư nhanh quay ngược trở lại. mang trên mặt yếu đuối dáng tươi cười. Hồ tộc mặc dù không có tiến cung cấp qua cung phụng, nhưng tòa án mặt mũi chúng ta chưa từng có không cho qua. Chỉ cần là tòa án yêu cầu vật tư, yêu cầu chúng ta di chuyển đi nơi nào, chúng ta đều làm theo. Ta đối tòa án trung thành nhưng không cần nói nhiều a. Huống hồ oán niệm loại vật này, căn bản không có cách nào chứng minh cái gì a. Có lẽ là vị đại nhân kia bị thao thiết bắt đi. Quán ta không cứu nó, nhưng ta một cái nhược nữ tử, chỗ nào có thể đối phó long cùng thao thiết. Trường nhĩ cổ viên trần chờ một chút, đem lời nói này nói cho Tẫn Long cùng Dịch Nguyên nghe. Dịch Nguyên cực kỳ lạnh nhạt, nó toàn thân bao khỏa tại màu đen to lớn áo choàng bên trong. Nếu như vạn thú hình thú thái giã có nhân cách hóa hình tượng, Dịch Nguyên đại khái càng giống là một cái áo tơi khách. Tẫn Long đang nghe được trường nhĩ cổ viên lời nói về sau, liên tiếp vài tiếng trầm thấp long ngâm. Cho dù Khanh Cửu Ngọc nghe không hiểu, vậy đại khái có thể đoán được nó cảm xúc. Đó là phương nam đáy biển Trấn Hải Thương Long, chính là trong long tộc dị loại, chỉ là luật rắn cũng xứng xưng long. Về phần thao thiết, cái kia càng là không thể nào ra tay với thời linh. Thao thiết năng lực mặc dù không kém thời linh, nhưng nó vốn là thẩm phán viên một trong. Ngươi đây là đang nói xấu tòa án thẩm phán viên. Ngươi có biết tội của ngươi không? Trả lời ta vấn đề. Cái kia hai cái dị đoan đi nơi nào? Mà bọn hắn lại vì sao tìm ngươi? Khanh Cửu Ngọc trong mắt tránh qua một chút lạnh lẽo. Thật phiền. Loại này cảm giác suy yếu thụ để nàng cực kỳ không dễ chịu. Vốn cho là vạn thú tòa án đối hồ tộc dù sao cũng hơi cố kỵ, nhưng nghĩ tới Dịch Nguyên sẽ ở mình cùng Tẫn Long lúc nói chuyện đánh lén mình. Lấy về phần hiện tại, căn bản là không có cách phát huy chiến lực. Cho dù là đối mặt khắc chế mình Tẫn Long, toàn lực một trận chiến mặc dù không thể thủ thắng, nhưng vậy tuyệt đối sẽ để chúng minh bạch hồ tộc uy nghiêm. Nhưng hôm nay Khanh Cửu Ngọc không có cách nào làm đến chuyện này. Nàng không thể không tạm thời khuất phục nói ra. Hắn có thể biến hóa thành nhân loại hình thái. Là hắn nói với ta là thao thiết. Ta cũng không có gặp qua thao thiết. Cũng không biết nó lại là tòa án trình án. Trường nhĩ cổ viên lần nữa đem Khanh Cửu Ngọc lời nói thuật lại cho Tẫn Long. Sau đó lặp lại Tẫn Long lời nói. Nói ra. Ngươi đến trả lời trước vấn đề. Ngạo mạn vô tri, hèn mọn nhỏ yếu hồ tộc, thật đáng ghét, đơn giản liền cùng Đường Nhàn bên người con rồng kia một dạng chán ghét. Tự đại, ngạo mạn, không, Đường Nhàn bên người con rồng kia tối thiểu còn có thể thuần phục. Chỉ cần có Đường Nhàn đang nói, tương lai nói không chừng còn có thể hô quát sai xử lấy. Trước mắt con rồng này, nhưng chính là thuần túy khiến người chán ghét phiền. Khanh Cửu Ngọc nói ra, bọn hắn đi nơi nào, ta làm sao có thể biết. Về phần bọn hắn tìm ta nguyên nhân, bất quá là lẫn nhau nhận thức một chút thôi. Hồ tộc có quá nhiều người gặp qua Đường Nhàn. Khanh Cửu Ngọc cũng biết, mình căn bản là không có cách giấu giếm qua tòa án. Trước mắt Tẫn Long cùng Dịch Nguyên ngược lại không phiền phức. Bởi vì vạn thú tòa án sẽ không dễ dàng thẩm phán tranh giai sinh vật. Nhưng trường nhĩ cổ viên một khi cho mình định tội, vậy thì đồng nghĩa với là vạn kiếp bất phục, ít nhất phải trông đến độc tính đi qua. Tẫn Long tốc độ cũng không nhanh bằng chính mình, Dịch Nguyên chỉ cần không bị nó đụng phải liền có thể yên lặng tính toán đủ loại đào thoát khả năng lúc, Khanh Cửu Ngọc không cần trường nhĩ cổ viên đặt câu hỏi. Liền nói ra, mặc dù ta không có phản bội tòa án, nhưng ta cực kỳ muốn biết, tòa án dự định xử trí ta như thế nào. Trường nhĩ cổ viên nói ra, hy vọng ngươi tốt nhất có thể thành thật một chút, nếu như bây giờ thẳng thắn, ngươi tối thiểu còn có thể sống được. Nhưng nếu như chúng ta xin chỉ thị bất chu quy đại nhân về sau, nó kết luận ngươi có tội lời nói, ngươi sẽ chết rất thống khổ. Pháp quan đại nhân, hội hết ngươi, Vạn thú tòa án đối khanh Cửu Ngọc tới nói cũng là cực kỳ thần bí. Nàng nói ra, cái này to lớn hố trời, là dùng đến giam giữ ta. Trường nhĩ cổ viên lắc đầu cười lạnh nói, loại địa phương này nhưng giam không được ngươi. Nơi này cầm tù, là một cái thế giới khác sinh vật. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN